Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thí nghiệm. Tốt, việc này trước hết nói đến chỗ này. Phổ biến về sau lại nhìn có vấn đề gì. Tính nhắm vào địa giải quyết liền tốt. Đại tế ti lại cùng Cam Cốc Vũ liền trang giấy sự tình thảo. Luận trong chốc lát, liền tạm thời ngừng lại cái đề tài này. Cam Cốc Vũ chuyến này thu hoạch tương đối khá, cũng mãn ý gật gật đầu. Làm phiền đại tế ti. Đúng, trước đó ta vào nhà thời điểm, ngài nói có chuyện tìm ta. Liên quan tới cải tiến sau nho định giá một chuyện. Lão thân cũng nghĩ nghe ý kiến của ngươi. Đại tế ti nói. Phái trước đó đưa nàng mới hái nho toàn thả lão thân nơi này. Khá lắm, khoảng chừng 10 túi chi phối sản lượng. Vóc đại vị ngọt, nếu là bán không ra cái giá tốt, lão thân nhưng là không còn mặt gặp người đi. Ngài nói quá lời, mặc kệ cái này nho bán ra giá bao nhiêu, phái cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi cái này nho giá cả cuối cùng nhất định sẽ làm cho nàng giật nảy cả mình. Cam Cốc Vũ tự tin cười nói, chỉ hy vọng như thế đi. Đại tế ti thở dài, nói tiếp, tiểu ni tử kia, một môn tâm nghĩ tích lũy tiền, chuẩn bị đi phía Bắc học tập, cũng là khổ nàng. Lão thân mấy lần tại trưởng lão hội nâng lên tên, dùng học viện cho tự nhiên chi lâm miễn phí danh ngạch đưa nàng đi qua, đều không thể thông qua. Cam Cốc Vũ nghe xong, vui vẻ, còn có toàn ngạch học bổng trúng tuyển cái này nói chuyện a. Không tệ lắm, về phần phái vì sao lấy không được dạng này danh ngạch. Hắn dùng xương bánh chè cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Cũng không nhắc lại, mà là nói thẳng chính sự. Đại tế ti, lần này, là cải tiến nho sông xuất tự nhiên chi lâm đi hướng hàm hoang đại lục bước đầu tiên. Sau này giao dịch giá cả, sẽ lấy lần này giá cả làm tham khảo. Cho nên ý của ta là, giá cả thích hợp hư cao một bộ phận. Đại tế ti gặp hắn nói lên chính sự, cũng liền tranh thủ suy nghĩ thu hồi. Lão thân đồng ý ngươi ý nghĩ, nhưng nếu là giá cả quá cao, chỉ sợ ma pháp sư học viện cũng sẽ không làm cái này oan đại đầu. Còn nữa, ma pháp sư học viện trong lòng cũng là có dự toán. Vượt qua cái này hạn độ quá cao, chỉ sợ không tốt đàm. Đại tế ti muốn nói, chủ yếu liền là không yên lòng cái này a. Cam Cốc Vũ cười. Kỳ thật cái này một điểm, chúng ta có thể bắt trước y mà Thính Vũ quán rượu. Thính Vũ quán rượu, đại tế ti nhíu mày nói, có ý tứ gì? Ngươi nhìn, chúng ta có thể dạng này. Cam Cốc Vũ cười hắc, xê dịch cái mông ngồi vào đại tế ti bên người. Nhỏ giọng mưu đồ, đại tế ti ánh mắt càng nghe càng sáng, cuối cùng không khỏi vỗ án tán dương. Không tệ, cứ làm như thế. Học viện người cũng nhanh đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi làm những này chuẩn bị. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, tại đại tế ti ra hiệu dưới, người tới đẩy cửa vào, lại chỉ là đứng tại cổng bẩm báo nói. Đại tế ti, ma pháp sư học viện dưới núi ma đạo sư đã ra khỏi truyền tống trận. Ngay tại ti lễ trưởng lão cùng đi hướng tự nhiên chi lâm chạy đến. Biết. Đại tế ti sông nàng, nói, phân phó, trước dẫn khách nhân đi nghỉ ngơi, lại chuẩn bị tiệc tối vì đó bày tiệc mời khách, còn có, gọi Tiểu Ngọc Sương Nhi mấy người các nàng đến lão thân nơi này một chuyến. Đại tế ti ngài trước, bận bịu, ta cái này sẽ không quấy rầy. Cam Cốc Vũ đứng lên cười nói, chúc ngài mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Ha ha, đi thôi. Đại tế ti gật đầu nói, Cam Cốc Vũ đi xuống thánh thụ, vừa vặn gặp được từ trong nhà đi ra phái, tiểu mỹ nữ híp mắt gọi lại hắn, làm sao rồi, cười đến như thế, hèn mọn, có thể hay không nói chuyện phiếm. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, xoay người rời đi, một bên chơi đi, ca còn có việc, này nha, tiểu tính tình tăng trưởng à nha. Phái chỉ vào hắn hoa cúc liền là một cái cột nước. Sau đó theo sau, chuyện gì, cần giúp đỡ không? Cam Cốc Vũ thảm tao ám toán. Trong lòng cái kia giận a, đang chuẩn bị quay đầu thu thập cái này nha đầu phiến tử. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, gật đầu nói, thật đúng là cần giúp đỡ. Người đi giúp ta tìm một chút rơm dạ cùng cành cây khô. Cầm tới phòng trúc tới. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, đây chính là cấp tốc sự tình. Phái phái trực tiếp bị cam cốc vũ bộ kia một bản nghiêm chỉnh dạng từ cấp hù dọa. Còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Bận bịu không mất điệt gật đầu nói. Tốt, ta cái này đi. Nói xong thật đúng là nhanh chân mà liền chạy. Sợ thời gian không còn kịp rồi. Người trẻ tuổi, hình vẽ túc sơn phá a. Nhìn ca hôm nay không hảo hảo trị trị ngươi. Cam cốc vũ nhìn xem phái phái đi xa bóng lưng oán hận nói. Tay tại trên mông vuốt vuốt, ướt nhẹp quần jean rất nhanh liền làm. Một lát sau, mệt mỏi thở không ra hơi phái phái. Tại phòng trúc trong viện giàn cây nho hạ tìm được ngay tại nhàn nhã chợp mắt cam cốc vũ. Không chờ nàng nói chuyện, cam cốc vũ dẫn đầu oán giận nói. Làm sao lâu như vậy? Ca đều tại nơi này chờ hơn nửa ngày. Người chơi ta, phái phái cũng không ngu ngốc. Chỗ nào còn nhìn không ra cam cốc vũ là tại trả đũa. Một đống rơm dạ cây gỗ khô bị nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong ném ra. Một mạch tử hướng cam cốc vũ đập lên người. Tốt tốt, tính hòa nhau. Cam cốc vũ thấy tốt thì lấy. Nhặt lên những này rơm dạ cây gỗ khô bắt đầu cắn chính sự. Phái phái gắn một trận khí. Gặp cam cốc vũ không để ý tới nàng. Lập tức liền cùng bị khinh bỉ cô vợ nhỏ đồng dạng ngồi xổm đến giàn cây nho dưới. Quay hàm nâng lên lão đại. Không rên một tiếng. Cũng không lâu lắm. Cam cốc vũ trên tay lại tăng thêm mấy tờ giấy. Bất quá lần này quy cách lại là A5. Chỉ có giấy A4 một nửa. Mà lại mấy tờ giấy nhan sắc còn có chút nhỏ xíu chênh lệch. Hắn hướng phái phái lấy được bút mực. Liền ghé vào tiểu trên bàn trà. Pháp lực từ bút tuôn ra. Bắt đầu tô tô vẽ vẽ. A, người đây là thủy thương thuật. Cam cốc vũ ma pháp quyển trục mới hoàn thành đến một nửa. Phái phái liền đã nhìn ra mánh khóe. Trang giấy này còn có thể làm quyển trục chưa ghi dùng. Không tệ lắm. Rất nhanh. Mấy chương thủy thương thuật quyển trục toàn bộ hoàn thành. Không một thất bại. Hậu chi hậu giác phái phái cái này mới kêu lên sợ hãi. Người chế tác ma pháp quyển trục xác xuất thành công hơi cường điệu quá a. Đúng thế, người cũng không nhìn ca là ai. Cam cốc vũ thuận miệng nói khoác đạo. Trong lòng lại tại âm thầm tương đối. Ngô, dùng giấy trúc chế tác nhanh nhất. Họa ma pháp trận thời điểm cũng nhất trôi chảy. Sau đó là mái chèo giấy thứ hai. Rơm dạ tạo ra giấy kém cỏi nhất. Bất quá đích thật là tuyệt đối thành công. Giống ta dạng này lần đầu chế tác quyển trục, còn tận lực ra chút sai sót nhỏ, thế mà đều không để cho quyển trục báo hỏng. Bất quá, uy lực như thế nào? Cam cốc vũ nhìn xem những này hắn rót vào ngang nhau tinh lực cùng pháp lực ma pháp quyển trục. Trong miệng hô, phái phái, mở một cái thủy chi thuẫn. Phái phái rất nhanh hiểu được, đây là muốn đem mình làm thí nghiệm cái bia từ A. Mặc dù cơn giận còn chưa tan, nhưng nàng khó chịu một trận. Nhất hậu hoàn là phối hợp cam cốc vũ. Tại trước người mình đứng lên thủy chi thuẫn. Cảm giác không chịu nổi phải nhớ đến hô ngừng a. Cam cốc vũ dặn dò một câu. Tiện tay trước thuấn phát một cái thủy thương thuật trực chỉ thủy chi thuẫn mà đi. Thủy chi thuẫn nhẹ nhõm ngăn lại cam cốc vũ công kích. Phái phái đang chuẩn bị về một câu nhị giai thủy thương thuật mà thôi. Nhiều đến mấy lần cũng không có vấn đề gì. Làm sao lại nhịn không được. Kết quả đạo thứ hai thủy thương liền theo nhau mà tới. Bất thình lình dọa phái phái nhảy một cái. Bất quá cái này đòn thứ hai thủy thương thuật làm sao cảm giác muốn yếu rất nhiều a. Sợ bóng sợ gió một trận. Ân, cái này đòn thứ ba khôi phục bình thường trình độ. Vừa rồi kia là không ra a. Phái phái chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước, một cây tăng lớn hào thủy thương phi tốc lướt đến, dọa đến phái phái tranh thủ thời gian hướng một bên chạy trối chết. Trong miệng thét to, ngừng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.